Chương 288, đẳng cấp sinh trưởng tốt tiểu lạc tiêu. Bốn chỉ huyết tinh kiến thợ ngã xuống đất, chỉ là kim tệ liền rơi mất sắp xỉ 100 miếng. Hơn nữa, lại có máu me đầy đầu tinh kiến thợ rơi trang bị, nhất kiện màu đen kim loại dày lính xuất hiện ở trước mặt chúng ta, nhìn chăm chú liếc mắt, ngưng huyết chiến lính dày, 85 cấp bạch ngần trang bị, lạc lam tại chỗ giải phòng, khai xuất phụ ra 120 điểm MP phòng cùng 850 điểm HP thuộc tính, coi như không tệ. Bất quá bây giờ đừng hy vọng nó bán lấy tiền, server China đẳng cấp cao nhất người chơi mới chỉ có 82 cấp mà thôi, loại này trang bị nếu muốn trở thành chủ lưu, phòng trừng còn phải chờ thêm gần nửa tháng thời gian. Phòng trừng đến lúc đó cái này có thể bán hơn mấy trăm khối, dù sao theo mọi người đẳng cấp tăng trưởng, đừng nói bạch ngân trang bị, coi như là hoàng kim giả bộ giá cả cũng lớn biên độ xúc thủy. Bất quá, cái này cũng chưa hết. Thừa dịp chúng ta tiếp tục soát cửa huyết tinh kiến thợ, tiểu lạc tiêu một người cầm đao săn nhanh chóng chết đi kiến thợ, không lâu sau, chỉ nghe thấy sau lưng tiểu mỹ nữ một tiếng thét kinh hãi, trời ạ ta không khỏi vừa quay đầu lại, ra chuyện gì cây ớt, lột ra cực phẩm tài liệu tiểu lạc tiêu lẩm bẩm nói, phi ca, bác một cái ra cư nhiên để cho ta giải quá không. 5% kinh nghiệm ta cười cười, quái vật đẳng cấp quá cao, cho nên lột ra thời điểm cùng vượt cấp giết quái cũng không có khác biệt. Nàng cười yếu ớt gật đầu, giang hai tay cho chúng ta phô bày chiến lợi phẩm của nàng, chỉ thấy trong tay của nàng, một cái trong suốt bình nhỏ bên trong, dường như quả đông lạnh thức đỏ như máu chất keo xuất hiện ở trước mặt của chúng ta. Huyết nghĩ chất keo, chế tác đồ trang sức cùng đồ phòng ngự tài liệu. Mặc dù cấp bậc của nàng thấp xuống, nhưng là lột da thủ pháp lại không hề có một chút nào chịu ảnh hưởng, hơn nữa lột da xác suất thành công cực cao, bốn đầu huyết tinh kiến thợ thi thể. Bị nàng lột ra 3 phần chất keo, mà kinh nghiệm lại lần nữa dơ lên bảng cấp 1. 5%, điều này không nghi ngờ chút nào là vượt cấp đánh lại ưu thế. Đem trước mắt cái này 4 chỉ huyết tinh kiến thợ diệt đi, tiểu lạc tiêu đã thăng cấp, nàng một cấp này vốn là tiền thiếu không nhiều lắm. Rất nhanh, chân của chúng ta đạp qua hang động nhập khẩu, chỉ thấy trước cửa vẻ này nồng đậm hắc vụ đột nhiên hội tụ đến một cái lên, hướng phía huyệt động ở chỗ sâu trong nhanh chóng thổi đi. Cái cảnh tượng này không khỏi để cho chúng ta cảm giác có chút quen thuộc, còn có chút Mao Cốt Tùng Nhiên. Lạc Lam xoa xoa mồ hôi trên trán nói, cảm giác có điểm giống Tây Du Ki A Tuyển Cận gật đầu, bên trong xe có hay không có cái gì Hắc Sơn lão yêu ta không lời nói, hai người sức tưởng tượng không muốn như thế phong phú được rồi thanh chiến trong Tây Đông Phương nguyên tố sẽ không thể hiện tại nơi này. Độc Luyến Thu Vũ nói, tiếp tục đi thôi huyết nghĩ huyệt động là một ngoại bộ đối lập nhau chật hẹp. Nội bộ tương đương rộng rãi công cộng phó bản, một đường đi một chút giết không được đến nửa giờ, chúng ta liền đi tới người thứ nhất đại sảnh. Cái này đại sảnh diện tích đã rất khó dùng mắt thường tới đánh giá, phải có một cái sân đá banh cao thấp, mà bên trong rậm rạp chẳng chịt trải rộng đếm không hết huyết tinh kiến thợ. Chúng ta có điểm gãi đầu, huyết tinh kiến thợ phi thường dày đặc, khoảng thời gian bất quá 35m bộ dạng, rút dây động dừng. Nhất Lộ Phong Trần có chút gãi đầu, như thế dày đặc. Chúng ta giết thế nào ta mỉm cười, đàn đi, chúng ta hiện tại đứng vị trí đúng lúc là đại sảnh nhập khẩu, này hành lang tương đối hẹp, phòng trừng cũng chỉ có 4 mét ra y, ta dùng long khi xong kéo một mảnh kiến thợ qua đây, nhiều lắm chỉ có hàng trước 6-7 chỉ có thể công kích được chúng ta, ba cái mục sư hay là đang phía sau cho chúng ta thêm, tự nhiên cùng tuyển cận thả đàn chiêu, ạt nổn, ngươi phụ trợ giết là được, chủ yếu nhiệm vụ là băng. Tiểu Lạc Tiêu làm công nhân bốc vác, đem cái chết rơi kiến thợ thi thể mang cho nàng. Phân công hoàn tất sau đó, chúng ta rất nhanh triển khai hành động, ta tay trái nhanh chóng dựng dụng ra một cái đoàn khí lưu màu xanh, hai tay làm nhiều việc cùng lúc, hai cổ long khí sóng chạy hai cái trái phải phương hướng đi, xanh xanh vô vào hai đầu huyết tinh kiến thợ trên người, cái này hai luồng mã nghị quân lập tức nổ tung, đếm không hết huyết tinh kiến thợ hướng phía hướng chúng ta đánh tới chớp nhoáng ta nạt nhỏ, không khác biệt công kích đi. Mạ nghị quần tụ tập sau đó không có biện. Pháp cây đuốc lực tập trung đến một cái người chơi trên người chen chúc tới huyết tinh kiến thợ rất mau đưa lối vào chặn lại chật như nêm tối, coi lại liếc mắt đại sảnh bản đồ lớn sau đó, ta không khỏi cả kinh, ta đây một cái lơ đãng long khí cùng phạm vi phi thường phổ biến, toàn bộ đại sảnh có một nửa nhiều huyết tinh con kiến bị dây dưa trong đó ta trong nháy mắt bạo phát long chi nộ, ánh sáng màu vàng như ngày xưa quỷ nhất vậy ở trên người nở rộ ra, cực kỳ chói mắt. Khiến cái này toàn thân bị ma tính khí tức bám vào con kiến không khỏi phát ra kiệt kiệt tiếng hí, sau đó, nắm đấm phải mạnh huy kích đi ra ngoài, chỉ thấy lưỡng đạo màu bạc trắng sắc bén kiếm quang trong nháy mắt kéo dài tới mở, quét ngang 25 mét bên trong hai cái thẳng tắp toàn bộ huyết tinh kiến thợ, chúng nó đều không ngoại lệ, trên đỉnh đầu đều là toát ra vạn vị thương tổn chữ số cơ hồ là cùng lúc đó. Nhất lộ phong Trần Hoành Tảo Thiên Quân thả ra ngoài, chiến kích ở 3 mét trong phạm vi rạch ra một cái rất lớn. Hình cung, quét trước mặt một mảnh kiến thợ trên người dồn dập toát ra tanh hôi hắc sắc chất lỏng. Để ở nhất lộ phong Trần trước người hai kiến thợ lập tức hướng phía hắn phun ra huyết nghi độc tố, nhưng đang ở một giây kế tiếp, màu vàng tinh huy ở nhất lộ phong Trần trên người xoay một tuần sau, đem điều này mặt trái trực tiếp tiêu trừ, thần thánh bị xua tan thuật thật sự là ra sức cơ hồ là cùng lúc đó. Độc Luyến Thu Vũ cùng Phỉ Nhi cơ hồ là đồng thời bạo phát chính mình đàn chiêu, trong lúc nhất thời, kiếm khí tung hành, tiếng sấm gào thét, lửa cháy mạnh kiếm vũ cùng tử vong quay về bao. Trung phía trước một mảng lớn mã nghĩ quần, hầu như làm xong rồi đều bị nóng ta đã ở sau một khắc đánh ra thiên long phá, không hề nghi ngờ, kỹ năng này vẫn như cũ là lực sát thương mạnh nhất kỹ năng thế nhưng, cũng không cần đánh giá thấp chúng ta hai cái tiểu đồng học, đó chính là Tuyển Cận cùng Lạc Lam. Chứng kiến như thế một mảng lớn sẽ đi sẽ động kinh nghiệm, hai cái tiểu mỹ nữ một bên chảy nước bọt một bên thả ra chính mình đàn kỹ năng Tuyển Cận trong tay pháp trượng thật cao cơ lên, ngâm sướng không đến 2 giây sau đó, một cái đường kính khoảng chừng có chừng 1 mét cắt cầu đột nhiên từ công phu nghị quần trung xung ra, một giây sau, cái này cắt cầu giống như một quả đầu đạn hạt nhân, trong lúc bất chợt nổ bể ra, nhưng cái này thật nhỏ hạt cắt nhận được như vậy chấn động sau đó trở nên sắc bén không gì sánh được, ngạnh sinh sinh đích đâm xuyên qua kiến thợ nhóm giáp xác, báo ra từng cái kinh người thường tổn chữ số 10944-10095-10048-51109-5 báo cát, vũ giả cùng triệu hoán sư có thể học tập kỹ năng, chỉ bất quá, cái này kỹ năng hy hữu độ đạt tới 95%, cho nên chỉ có số rất ít người hữu duyên mới có thể tập được, hơn nữa, đây cũng là số lượng không nhiều lắm có thể phát huy hai cái chức nghiệp lực buộc phát kỹ năng. Sau đó, theo Lạc Lam dài đến 3 giây nổi lên, một chi bao vây lấy lôi điện lực lượng tên công phu nghị quần phía trên nổ bể ra, từng đạo sắc bén điện quang đâm thẳng xuống tới, đánh những thứ này kiến thợ trên nót đều toát ra vạn vị thương tổn chữ số lôi đỉnh vũ tiễn ta không khỏi kinh hãi. Tự nhiên, mạnh mẽ như vậy đàn kỹ năng, lúc nào học được Lạc Lam tức giận đánh giá ta, hừ. Ca ca thúi ngươi còn không thấy ngại nói, ngươi cũng bao lâu không có theo ta cùng nhau luyện cấp rồi hả cái này kỹ. Năng là chúng ta 75 cấp thời điểm, từ cả người bên trên rơi xuống, hy hữu độ 95%. Mặt ta sắc ửng đỏ, bên trong cái gì, không muốn luôn là nói chuyện này, ta sẽ ngượng ngùng. Vậy được rồi, muốn cho ta không đề cập tới cũng được, đoán một chút cái này kỹ năng vì sao thương tổn cao như vậy chứ ta cười cười nói, đây còn phải nói. Vật công chuyển ma công, cái này kỹ năng là dựa vào vật công thúc dục ma pháp kỹ năng phi ca ngươi biết nhiều lắm. Kỳ thực, cũng không phải là ta biết nhiều lắm, chiến nỗ thủ lực lượng ngăn hồ sơ chỉ có 8 ngăn hồ sơ, cộng thêm Lạc Lam lại là toàn bộ mẫn tiệp thêm điểm, mặc dù là một thân tinh phẩm trang bị, nhiều lắm có thể đem lực công kích đống đến 9.000 điểm tả hữu, căn bản không có biện pháp diện tích lớn phá vỡ huyết tinh kiến thợ vật lý phòng. Không phải dựa vào vật ma chuyển hoán căn bản lại không được. Bất quá, có kỹ năng này, cũng liền làm cho Lạc Lam chuyện đương nhiên tránh được vẩy nước hiểm nghi. 20 giây dê lôi đỉnh vũ tiễn cho nàng đại lượng phát ra giá trị, phóng xạ diện tích lại theo ta thiên long phá giống nhau, cho nên chúng ta hiệu suất tăng lên rất nhanh. Cả Bục Sino chẳng những là rất tốt người thi hành, cũng là một cái rất tốt phục tùng giả, mỗi một con huyết tinh kiến thợ ngủm. Hắn cũng có ngay đầu tiên đem kiến thợ thi thể ném tới tiểu lạt tiêu trước người, từ tiểu mỹ nữ hoàn thành mộ chính. Tuy là hiện nay cấp bậc của nàng giảm, nhưng luận linh xảo độ cùng kỹ năng độ thuần thục, tiểu lạt tiêu tuyệt đối là sẽ vở chi na ải nhân người chơi trong nộ. Một, thủ pháp mau làm người ta khó có thể tưởng tượng, máu me đầy đầu tình kiến thợ đến rồi bên cạnh nàng, tiểu truy tử ken két vài cái liền đập bể kiến thợ phần bụng, đao săn voi vào đi, đưa nó bụng ngang dứt bỏ. Bình thủy tinh nhỏ thuận thế hướng bên trong một múc, liền lấy ra một phần chất keo. Mà đàn soát cũng cho chúng ta hiệu suất trở nên cao vô cùng, điểm này ở tiểu lạt tiêu trên người chiếm được rất tốt thể hiện, chúng ta tìm sắp xỉ 3 canh giờ mới có thanh không mảnh này lại sảnh, mà ở cái này không đến 3 canh giờ trong lúc đó, tiểu lạt tiêu đẳng cấp cư nhiên từ 62 cấp lập tức căng vọt đến rồi 70 cấp, ước chừng thăng tăng cấp, mà trong đội ngũ những thành viên khác trên cơ bản cũng đều vọt một cấp. Tiểu Lạc Tiêu có chút ngượng ngùng cho ta phát một cái tâm ngữ, Phi ca, nếu không đem kinh nghiệm phân phối điều một chút đi, ngươi quá bị thua thiệt. Ta khoát khoát tay, không được, ngươi bây giờ phải bằng nhanh nhất tốc độ đuổi theo đại bộ đội, loại này cao cấp quái vật thích hợp nhất người trưởng kinh nghiệm vừa dứt lời. Chỉ nghe thấy đại sảnh bên kia hành lang bên trong đột nhiên truyền đến một hồi hơi lộ ra trầm trọng tiếng bước chân của một con đầu so với huyết tinh kiến thợ còn muốn lớn hơn hai vòng huyết nghĩ đầu mục xuất hiện ở trước mặt của chúng ta. Huyết tinh kiến thợ đội trưởng phẩm cấp, truyền thừa cấp đẳng cấp, 105 lượng máu, 6.5000 vật lý công kích lực, 1650-1800 lực phòng ngự vật lý, 10.000 phòng ngự ma pháp lực, 5500 kỹ năng, huyết độc phun ra. Hình cung mặt trọng kích, huyết tinh kìm đánh giới thiệu, huyết nghị hang động cao giai đầu mục, đối với huyết nghị nữ vương duy mệnh là tử. Mọi người kinh hãi không thôi, lại là một đầu đẳng cấp cao truyền thừa cấp, hơn nữa nó vật công cư nhiên cao như vậy, đủ để phá vỡ chúng ta mỗi người vật phòng, hơn nữa nó phòng ngự vật lý lại là cao như vậy, thuộc về xe tăng loại hình. Bất quá, chúng ta lần này là có chuẩn bị mà đến, ba danh cao cấp mục sư cho chúng ta tăng máu. Sợ cái chim quá mức chiến thuật cũng không cần bố trí, ta trực tiếp xông qua, nhất lộ phong trần cùng độc luyến thu vũ cũng từ hai mặt đánh bọc sườn, phỉ nhi thì mại nhẹ nhàng bước chân từ mặt phẳng nghiêng đi vòng qua sau lưng của nó, từ chiến đấu mở màn nhìn lên, hết thảy đều ở chúng ta trưởng khống bên trong. Nhưng mà, coi như chúng ta mới vừa cùng huyết tinh kiến thợ đội trưởng đối chiến giao phong một cái hiệp, liền bị thua thiệt nhiều.